Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551 A. Tiếng kêu non nớt của Tiểu Kỳ Lân vang vọng khắp đỉnh núi. Trừ Triệu Vân, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều lộ vẻ kỳ lạ. Thần thú Kỳ Lân này không giống với những gì họ tưởng tượng. Thân hình nó nhỏ nhắn tinh xảo, trông ngốc nghếch đáng yêu, hoàn toàn không dính dáng gì đến khí chất bá đạo. Hơn nữa, nó còn có tính khí nóng nảy, tràn đầy địch ý với tất cả mọi người. Chỉ riêng trước mặt Triệu Vân thì thè lưỡi vẫy đuôi, hệt như một chú chó nhỏ, thật không biết phải khen đáng yêu ngoan ngoãn đến mức nào. Không sao, nó rồi sẽ lớn lên thôi. Ma gia tam trưởng lão vuốt râu cười nói, các vị trưởng lão cũng không ngừng mơ tưởng, hình dung ra dáng vẻ của Kỳ Lân sau khi trưởng thành, phải uy nghi như núi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi, một tiếng giống có thể làm trời long đất lở, lúc đó mới thực sự là bá khí. Hãy nói với nó, không được cắn ta nữa đâu. Ma tử ôm vai, vẫn còn nhe răng nhếch mép. Người cái đồ nhỏ bé này, thân hình không cao, tính khí thì không nhỏ chút nào nha. Qua giống, hắn không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng như vậy, Tiểu Kỳ Lân lại gầm gừ một tiếng, trong mắt còn có hung quang, ra vẻ muốn lao tới cắn xé một phen nữa, khiến ma tử ho khan, lại lùi về sau một bước. Họ đều là người nhà cả. Triệu Vân cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Kỳ Lân. Lời của hắn, quả thật hữu dụng. Tiểu Kỳ Lân có thể nghe hiểu tiếng người, nghe lời Triệu Vân, nó liền không gầm gừ nữa, hung quang cũng tiêu tán sạch sẽ, trong đôi mắt to tròn xoe, tràn đầy vẻ ngây ngô, nhìn thứ gì cũng tò mò. Vậy mới đúng chứ. Ma tử lại gần, một tay xách bổng Tiểu Kỳ Lân lên. Khoảnh khắc này, lưng hắn thẳng tắp, thần thái cũng dần trở nên hoàn hảo. Thần thú Kỳ Lân ư? Lão tử đang xách một con thần thú Kỳ Lân đấy nhé. Chuyện này, hắn có thể khoe khoang 800 năm. Nào, ông nội cũng ôm một cái. Người sáng không nói lời ám muội, lão phu muốn cùng nó kết bái huynh đệ. Ừm, lấy chút máu. Đám lão già không đứng đắn vây lại, líu lo không ngừng, coi Tiểu Kỳ Lân như một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy thần thú trong truyền thuyết, đương nhiên là mới mẻ, họ sờ mó khắp người Tiểu Kỳ Lân. Đây là một cục vàng quý báu, nếu mà hầm một nồi, chắc chắn là đại bổ. Tiểu Kỳ Lân rất khó chịu, há miệng là một tiếng giống. Không thể nói gì hơn, tiếng giống này quả thật mang theo vương bá khí, sóng âm cực mạnh. Hơn nửa số lão già đều bị tiếng giống làm cho mắt hoa lên kim tinh, đầu óc ong ong, người có nội tình yếu hơn thì đầu óc còn choáng váng. Nhìn kỹ lại mới biết, con Tiểu Kỳ Lân này lại có võ hồn. Vừa mới sinh ra đã có võ hồn sao? Đại trưởng lão kinh ngạc. Những người khác cũng đầy vẻ chấn kinh. Quả nhiên không hổ là thần thú, trời sinh đã có võ hồn. Ngoài sự chấn kinh, còn có chút ngượng ngùng, mấy lão già như bọn họ, đến giờ vẫn chưa ngưng tụ được võ hồn. So với Tiểu Kỳ Lân thì chẳng phải quá ngượng sao? Cho nên mới nói, đầu thai cũng là một kỹ năng, không phải võ hồn. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, quả thật, đó không phải võ hồn. Nếu để Nguyệt Thần nói, đó là nguyên thần hàng thật giá thật. Chẳng qua, đây là ở phàm giới có áp chế, hơn nữa càn khôn đại biến, nguyên thần của Kỳ Lân mới bị áp chế thành hình thái võ hồn. Nếu đến tiên giới hoặc thần giới, chỉ trong nháy mắt là có thể hóa thành nguyên thần. A, khi mọi người đang nhìn, Tiểu Kỳ Lân nhảy vọt lên không trung. Xong, nó liền chui vào cơ thể Triệu Vân. Chắc là đám lão già này có ánh mắt không bình thường lắm, làm nó sợ hãi, phải tìm chỗ trốn. Giữa bao nhiêu người, chỉ có Triệu Vân khiến nó cảm thấy thân thiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân sững sờ. Mọi người cũng sững sờ. Sau đó, Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, cảm thấy một luồng nóng bỏng. Chờ khi cởi bỏ áo ngoài, mới thấy trên bề mặt cơ thể hiện lên một đồ đằng Kỳ Lân. Nói chính xác thì đó chính là Tiểu Kỳ Lân. Chỉ có điều, hiện giờ nó đang ở trên người Triệu Vân dưới hình thái đồ đằng. Mặc dù dáng vẻ nhỏ bé của nó không có khí chất bá đạo, nhưng sức mạnh thần bí tiềm ẩn trong huyết mạch lại ẩn chứa ý chí cuồng bạo, cộng hưởng với thể phách của Triệu Vân, thậm chí khiến khí huyết của Triệu Vân cũng trở nên bá đạo hơn nhiều. Chỉ ba hai khoảnh khắc, đồ đằng liền tiêu tán, ẩn vào vô hình. Những người ở cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão cũng không tìm thấy nửa điểm tung tích. Xem đó, ngay cả khi Tiểu Kỳ Lân đã xuất thế, sự che chắn và bảo vệ mà mẫu thể mang theo vẫn còn hiệu lực, không phải ai muốn nhìn trộm cũng có thể nhìn trộm được. Cảm giác thế nào? Ma tử chọc chọc Triệu Vân. Nóng. Triệu Vân chỉ đáp một chữ. Đây là lời thật lòng, quả thật rất nóng. Đây là một hỏa Kỳ Lân, toàn thân đều bốc cháy hừng hực. Khi vào trong cơ thể hắn, luồng hỏa tức cuồng bạo liền lưu chuyển khắp nội thể. Cảm giác này, giống như bị ném vào lò lửa để rèn luyện vậy. Ngoài ra, còn có sự tâm ý tương thông. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tiểu Kỳ Lân vô cùng thân thiết. Không biết từ lúc nào, mọi người mới tản đi. Trước khi đi, mọi người đều vỗ vai Triệu Vân, ý muốn nói, ngươi hãy nghiên cứu kỹ đi, rồi quay lại kể cho bọn ta nghe. Kỳ thật, có nhiều người ở đây, Tiểu Kỳ Lân có chút sợ sệt, cho nên mới trốn vào trong cơ thể Triệu Vân. Muốn nghiên cứu, tốt nhất là bọn họ nên tạm lánh đi. Họ đi hết rồi, ra đi. Sau khi mọi người đi, Triệu Vân cười gọi một tiếng. Lời vừa dứt, trên thân trên của hắn lại hiện lên đồ đằng Kỳ Lân, hóa thành Tiểu Kỳ Lân, nhảy nhót ra ngoài. Đầu tiên, nó dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào cơ thể hắn, sau đó còn thè chiếc lưỡi nhỏ, liếm liếm bàn tay nhỏ của Triệu Vân. Đôi mắt to tròn xoe, cũng bao la như bầu trời sao, mỗi ánh nhìn đều như ánh sao lấp lánh, cùng với ngọn lửa rực cháy trên thân nó, cuồng bạo phi phàm, đốt cháy đến nỗi không gian cũng bị vặn vẹo. Lại đây, Triệu Vân vươn tay, ôm lấy Tiểu Kỳ Lân, thật lòng mà nói, Triệu công tử với dáng vẻ 1-2 tuổi, thân hình cũng không cao lớn, cảnh tượng ôm một con Tiểu Kỳ Lân vẫn rất bắt mắt. Đều là những tiểu gia hỏa, chắc hẳn sẽ có nhiều tiếng nói chung. Triệu Vân mở thiên nhãn, âm thầm quan sát. Tuy nhiên, nhìn rất lâu, hắn cũng không nhìn ra điều gì. Hay nói đúng hơn, Tiểu Kỳ Lân tự mang theo sự che chắn và bảo vệ từ mẫu thể. Những gì hắn nhìn thấy chỉ là một mảng mờ ảo. Không những không nhìn ra được điều huyền diệu, thiên nhãn còn bị trói đến tối sầm. Là do hắn tự lượng sức mình, nhìn trộm thần thú Kỳ Lân nên mới gặp phản phệ. Khí huyết thật bàng bạc. Triệu Vân lẩm bẩm. Đừng thấy Tiểu Kỳ Lân có thân hình nhỏ bé, khí huyết của nó lại phi thường cuồn cuộn, sinh mệnh linh cũng cực kỳ thịnh vượng. Bây giờ nó mới vừa sinh, nếu trưởng thành, khí huyết chắc chắn sẽ bàng bạc như biển cả. Hắn khẽ vung tay, từ trong cơ thể Tiểu Kỳ Lân, rút ra một giọt máu, cứ thế lơ lửng trên lòng bàn tay. Tĩnh tâm quan sát, huyết Kỳ Lân rất phi phàm, được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, phát ra quang hoa. Nó còn bá đạo hơn giọt long huyết mà hắn đã nuốt. May mà hắn không phải là huyết mạch đặc thù. Nếu không, chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực bội phần. Huyết thống của Hỏa Kỳ Lân là ngang hàng với thần thú. Cho dù là huyết mạch bá đạo đến mấy, trước mặt nó, dường như đều không đáng kể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đó, còn bao gồm thiên diệt chi thể và thiên linh chi thể. Hai thứ này so với nó, căn bản không phải cùng đẳng cấp. A, khi hắn đang nhìn, Tiểu Kỳ Lân lại kêu lên. Lời này, Triệu Vân nghe hiểu, Tiểu gia hỏa đói rồi. Hắn đặt giọt máu đó trở lại vào cơ thể Tiểu Kỳ Lân, lật tay một cái, lấy ra mười mấy quả linh quả. Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy, mắt sáng như tuyết, ăn uống rất vui vẻ, không chỉ khẩu vị tốt mà còn ăn rất nhiều. Cả hai đều có thân hình nhỏ bé, điểm này khá giống với Triệu Vân. Sau đó, hắn lại nghiên cứu một phen. Kỳ Lân tuy nhỏ, nhưng lại như một kho báu, khắp cả người đều là bảo vật, tiềm ẩn vô số bí mật. Những gì hắn nhìn thấy cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Ngay cả Hồng Uyên có ở đây, hắn cũng không thể nhìn ra được bao nhiêu. Không phải do tu vi, mà là sự giới hạn vô hình đã hạn chế tầm nhìn của hắn. Nếu là Nguyệt Thần thì lại là chuyện khác, dưới núi, Ma Tử và những người khác đều ngẩng đầu nhìn. Thật tốt! Hai chữ này, mọi người đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Có thần thú Kỳ Lân chấn giữ, còn sợ quái gì nữa? Chọn 3 ngày, Triệu Vân mới xuống núi. Tiểu Kỳ Lân ở bên cạnh hắn, suốt đường nhảy nhót tung tăng, hoặc đuổi theo hồ điệp. Hoặc ngửi hoa cỏ, giống như một tiểu tinh linh, rất vui vẻ. Đôi mắt to tròn xoe, mọi thứ nó thấy đều rất mới lạ. Thật thú vị. Ma Tử nhìn thấy, liền tặc lưỡi suýt xoa. Một đứa trẻ dẫn theo một con Tiểu Kỳ Lân, nhìn thôi đã thấy buồn cười rồi. Đều là những thân hình nhỏ bé. Một đứa thì nhảy nhót tung tăng, tò mò với mọi thứ. Một đứa thì bước đi kiêu ngạo, vẻ ngoài dần đạt đến viên mãn. Chỉ còn thiếu một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất. Đó chính là Kỳ Lân à? Với ta tưởng tượng có chút không giống. Giống một chú chó nhỏ. Người trong thành đều tụ tập lại, ánh mắt lấp lánh. Quả là một vinh hạnh chưa từng có, khi có thể tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân, thần thú trong truyền thuyết. Họ lại thấy một con còn sống động, hoạt bát, hơn nữa lại là một con non. Thực sự đáng yêu, rất muốn tiến lên sở thử tiểu gia hỏa đó. Linh thú cũng đến không ít, nhưng tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Có thể có chút tiền đồ được không? Ma Tử liếc mắt sang một bên, nhìn xéo liệt diễm kim ưng bên cạnh. Thần thú Kỳ Lân xuất thế là một trường hợp lớn, hắn mới cố ý triệu hồi liệt diễm kim ưng đến, nhưng con tọa kỵ này của hắn, có vẻ hơi nhát gan, ngày thường rất kiêu ngạo, thấy ai cũng gây sự, nhưng khi gặp Tiểu Kỳ Lân thì lại ngoan ngoãn lạ thường. Ngoan ngoãn đến mức nào? Nó ngồi xổm ở đó, không nhúc nhích lấy một cái. Nhát gan chút tốt hơn, nhát gan chút thì an toàn hơn. Liệt diễm kim ưng không đáp lời, thần thái của nó nói lên tất cả, không biết vì sao. Vừa nhìn thấy Kỳ Lân, nó liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ở linh giới, Kỳ Lân đã không ít lần đánh nó, đánh cho nó ám ảnh luôn rồi. Đến nỗi, một con kỳ lân non nớt cũng khiến nó sợ hãi. Hơn nữa, đây cũng là sự áp chế của huyết mạch. Thần thú kỳ lân cũng phân cấp bậc. Như con tiểu kỳ lân này, tuyệt đối không phải thần thú bình thường, mà là huyết thống hoàng tộc đích thực. Phượng Vũ cũng ho khan, liệt diễm kim ưng rất nhát, xích diễm loan tước của nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Cùng cấp bậc, trừ tứ đại thần thú, ai dám khoa trương trước mặt kỳ lân chứ? Kim sĩ đại bàng cũng ở đó, kêu quắc quắc không ngừng. Vị này thì khá hơn liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước một chút. Dù ký ức và huyết mạch của nó đều bị phong ấn, nhưng tính cách hung hãn vẫn còn, là một kẻ không tin tà. Gặp tiểu kỳ lân, nó rất muốn hẹn một trận. Bốn con vật này, gặp nhau như đã quen từ lâu, ba con chim lớn ngồi xổm ở đó, ngay ngắn chỉnh tề. Còn tiểu kỳ lân, nó bị vây ở giữa, đang ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn. Nó cứ cảm thấy ba con này rất quen thuộc, cũng bởi huyết thống của nó tự có truyền thừa ký ức. Gặp các loài thú, nó cơ bản đều nhận ra. Đập nó một trận. Liệt diễm kim ưng liếc mắt, nhìn loan tước và đại bàng. Kỳ lân không thường thấy, khó khăn lắm mới gặp được một con non, dạy nó chút quy củ thì sao? Bọn ta, không bắt nạt con non. Hồi đáp của đại bàng và loan tước, khá có phong thái. Chỉ là không biết, là ngại ra tay, hay là không dám ra tay. Kim sĩ đại bàng, thần thú kỳ lân, thằng nhóc này muốn bay cao rồi. Đám lão già đều nhìn Triệu Vân, tiểu tử kia. Hôm nay rất kiêu ngạo, chỉ trong chốc lát đã vuốt tóc người mấy lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta có cái vốn để kiêu ngạo mà. Đang nói chuyện, một con bồ câu đưa thư từ trên trời bay xuống, đậu trên cánh tay ma tử. Đó là bồ câu truyền tin, ma tử cầm lấy tin tức, mắt to nhìn một cái, ánh mắt sáng ngời. Ma quật đã tìm thấy rồi. Chiến! Tin tức đã lan truyền, tiếng hô vang vọng khắp thiên thu thành. Người ma gia ai nấy đều hừng hực khí thế. Bao năm qua, bị ma quật truy sát phải trốn đông trốn tây, thật uất ức biết bao. Sớm đã muốn sắn tay áo làm một trận ra trò. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để quần chiến. Đi! Đại trưởng lão đi đầu, các cường giả ma gia theo sát phía sau. Đội hình không hề nhỏ, ngoài ma tử và Triệu Vân, trừ ba vị chuẩn thiên cảnh, những người còn lại đều là địa tàng cảnh. Những ngày qua, nhờ đại địa chi lực, không chỉ nhị trưởng lão và tam trưởng lão thăng cấp chuẩn thiên, mà còn có rất nhiều huyền dương đỉnh phong cũng đã tiến vào địa tàng cảnh. Kiểm đếm kỹ, đã có hơn 300 vị địa tàng cảnh. Trong đó, có đến một nửa là địa tàng đỉnh phong, quả là nhân cường mã tráng. Quan trọng nhất là trang bị tinh nhuệ. Cái gọi là trang bị tinh nhuệ, chính là nỏ xe. Từ khi có được bản vẽ cấu tạo, người ma gia có thể nói là đã cần mẫn đúc tạo hàng loạt, số lượng đã rất đáng kể. Một hơi săn bằng một ngọn núi thì vẫn là chuyện nhỏ. Một đợt oanh tạc điên cuồng, còn lại cứ việc tiêu diệt từng tên là được. Trong tình báo, có nhắc đến Vương Dương không? Triệu Vân hỏi. Chỉ đánh dấu vị trí, tình hình bên trong thế nào vẫn chưa rõ. Ma tử nói. Chỉ mong hắn ở trong đó. Triệu Vân hít sâu một hơi, nằm mơ cũng muốn giết chết tên đó. Quác, quác, phi hành tọa kỵ rít gào, dợp trời bay ra khỏi Bất Tử Sơn. Trên mặt đất cũng không hề yên tĩnh, đó là từng con tọa kỵ dũng mãnh phi nước đại, đa số là hùng sư và hắc báo. Đã được nuôi dưỡng từ rất lâu để tránh gây động tĩnh quá lớn kinh động tứ phương. Ra khỏi Bất Tử Sơn, họ liền chia làm ba đường. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão mỗi người dẫn một đội, hợp vây đến vị trí đã đánh dấu trên bản đồ. Tiểu gia hỏa, ăn nhiều vào, mau lớn nhé. Ma tử không chỉ một lần nhìn tiểu kỳ lân, tiểu gia hỏa đó cũng đến. Nó cứ ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân, đôi mắt to tròn. Suốt đường đều nhìn ngó khắp nơi, vẫn thấy mọi thứ đều mới lạ. Thỉnh thoảng nó còn liếc nhìn xích diễm loan tước và kim sĩ đại bằng, mỗi khi nó nhìn, hai con kia lại tỏ ra vô cùng không tự nhiên. Sau 3 năm khoảnh khắc, ma tử mới bổ sung nốt câu còn lại. Lớn rồi, đập chết thái thượng hung hổ. Thái thượng hung hổ rất hung dữ, còn hung dữ hơn cả cửu vĩ tiên hồ, thực sự cần kỳ lân đến chấn áp cục diện. Hơn nữa, tiểu kỳ lân bây giờ vẫn chưa được, với cái vóc dáng nhỏ bé này, còn không đủ cho hung hổ một tát. Phải lớn lên mới có tác dụng. Trong ma gia bí quyển có nói. Kỳ lân trưởng thành còn to lớn hơn cả một ngọn núi. Cứ thử tưởng tượng cảnh tượng đó xem, thật sự vô cùng chấn động. Cửu vĩ tiên hồ gì chứ, thái thượng hung hổ gì chứ, gặp kỳ lân trưởng thành đều phải ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Nếu không ngoan ngoãn, vậy thì đánh cho nằm rạp xuống đó, ta trông cậy vào ngươi. Triệu Vân mỉm cười, lại nhét cho tiểu kỳ lân một viên linh quả. Đừng thấy nó nhỏ con mà khinh thường, nó rất háo ăn, một rổ linh quả cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Điểm này, còn lợi hại hơn cả hắn. A, tiểu kỳ lân không hiểu gì, chỉ cần mẫn nuốt linh quả. Trong khoảnh khắc nọ, nó đột nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, miệng vẫn ngậm một viên linh quả, nhìn Triệu Vân, chính xác hơn là nhìn đan hải ở hạ phúc của Triệu Vân, ánh mắt nó sáng rực, dường như nhìn thấy tạo hóa chi chủng. Chính vì nhìn thấy, nó mới vô cùng phấn khích đến mức chui tọt vào đan hải của Triệu Vân, cứ nhảy nhót qua lại quanh tạo hóa chi chủng. Thỉnh thoảng còn xích lại gần, cái mũi nhỏ khụt khịt, khoan khoái ngửi ngửi. Tạo hóa chi chủng cũng khá linh tính, từng đợt rung động, dường như cũng đang gieo vui. Không tệ. Triệu Vân nội thị đan hải, nhìn rõ ràng mạch lạc, Tiểu Kỳ Lân đang hấp thụ sinh linh khí của tạo hóa chi chủng, còn tạo hóa chi chủng thì lại hô hấp khí huyết của Tiểu Kỳ Lân. Hai bên vậy mà đều có tinh hoa phản bổ lại cho nhau. Triệu Vân cũng là người hưởng lợi, chân nguyên càng thêm hùng hậu. Không biết từ lúc nào, mọi người mới dừng chân. Trước mắt là một vùng quần sơn, xét về số lượng đỉnh núi, còn nhiều hơn cả Bất Tử Sơn. Cương vực đại hạ rộng lớn, lại có nhiều quần sơn, chính vì thế mà rất khó tìm dấu vết của ma quật. Cứ tùy tiện tìm một góc núi ma ẩn mình, có chết cũng không tìm thấy. Mạng lưới tình báo của ma gia trải rộng khắp nơi, đến cả họ tìm kiếm cũng vất vả, có thể thấy ma quật ẩn mình sâu đến mức nào. Đúng là biết chọn chỗ thật. Nhị trưởng lão nhìn quanh tứ phía. Nhiều đỉnh núi thế này, không dễ tìm chút nào. Tam trưởng lão vuốt râu. Triệu Vân cũng đang nhìn, núi non trùng điệp, thực vật lại tươi tốt, quả thật rất dễ ẩn thân. Trong lúc nói chuyện, thám tử ma gia đã leo lên đỉnh núi. Xác định là chỗ này sao? Ma tử hỏi. Thiên chân vạn sát. Thám tử ma gia chỉ về một hướng xa, chính giữa quần sơn, ẩn giấu một tòa cổ thành. Thuộc hạ vừa mới điều tra rõ, nơi này không phải xào huyệt của ma quật, chỉ là một cứ điểm. Đội hình thế nào? Đại trưởng lão bình thản nói. Có một vị chuẩn thiên cảnh chấn giữ. Thám tử ma gia vội vàng nói, chắc hẳn là lục trưởng lão của ma quật, còn về địa tàng cảnh và huyền dương cảnh thì vẫn chưa rõ ràng. Theo thuộc hạ thấy, chắc là không ít. Có thể đánh. Các trưởng lão trầm ngâm một tiếng. Thu liễm khí tức, mỗi người chọn một vị trí. Đại trưởng lão nói rồi, khoác lên mình một chiếc hắc bào, thẳng tiến vào sâu bên trong. Mọi người cũng không rảnh rỗi, dùng phù che giấu, lén lút lẻn vào. Hơi tiếc nuối. Ma tử cùng Triệu Vân đi cùng, thở dài thườn thượt. Lời này của hắn, Triệu Vân đương nhiên hiểu. Nếu Vương Dương cũng ở đây, vậy thì quá hoàn hảo. Trăng đen gió lớn. Các cường giả ma gia ẩn mình trong rừng núi. Sau đó, họ leo lên từng ngọn núi một. Thế này thì tốt rồi. Triệu Vân và ma tử leo lên đỉnh núi, lấy ra kính viễn vọng. Phóng tầm mắt nhìn xa, là một tòa cổ thành. Xung quanh cổ thành, mây mù răng phủ mịt mờ, rõ ràng là trận pháp, chỉ để che giấu huyền cơ. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không biết trong quần sơn lại ẩn chứa điều bí ẩn. Và ngọn núi mà họ chọn, thì cách tòa thành đó không xa, nằm trong tầm bắn của nỏ xe. Đánh nổ chết các ngươi. Các trưởng lão khác cũng đã tìm được vị trí, bày sẵn nỏ xe. Nhìn xuống bầu trời, lấy ngọn linh sơn kia làm trung tâm, trên các đỉnh núi xung quanh đều có bóng người đang hoạt động, từng chiếc nỏ xe được bày biện ngay ngắn, từng cây cường nỏ mạnh mẽ đã được đặt sẵn trên nỏ xe. Đại trưởng lão cầm kính viễn vọng, nhìn quanh từ phía một lượt, thấy người nhà mình đều đã chuẩn bị sẵn sàng vị trí, mới dâng lên một lá cờ nhỏ, ý muốn nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy nghe lệnh ta. Luôn sẵn sàng. Các trưởng lão cười nói, tất cả đều đã nhắm vào tòa thành đó. Nghĩ lại, còn có chút phấn khích, bao nhiêu năm qua, bị ma quật hành hạ đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, chưa từng nghĩ rằng còn có thể lén lút phản công. Lại còn có nỏ xe, cần mẫn chịu đựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng. Một hơi bắn ra, chắc hẳn sẽ mãn nhãn biết bao. Đây, không phải chiến tranh. Nhưng đêm nay, họ lại có thể triển khai đội hình chiến tranh. Số lượng nỏ xe nhiều đến vậy, trừ chiến tranh thì cơ bản là không thể thấy được. Bắn. Đại trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, mạnh mẽ vung lá cờ nhỏ. Lệnh vừa ban ra, các trưởng lão đồng loạt giải trừ cấm chế của nỏ xe. Ong. Ong. Tiếng ong ong chợt nổi lên, từng cây cường nỏ bắn ra, xé ngang bầu trời lao về phía tòa thành. Tựa như một cơn mưa ánh sáng, bao phủ cả vùng đất trời. Tiếng ong ong nối liền thành một dải, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tâm thần chấn động. Ầm. Đoàng. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm sau đó, mới thực sự chấn động đến mức vui tai. Nỏ xe là vũ khí chiến tranh, cấu tạo cực kỳ huyền diệu, độ chính xác cũng cao, không có ngoại lệ, tất cả đều trúng mục tiêu. Bất kể rơi vào đâu, bạo phù trên đó đều sẽ nổ tung ngay lập tức. Cả độc châm trên đó cũng sẽ phóng ra ngay tức thì. Trong một phạm vi nhất định, đó là đòn công kích không phân biệt. Một tòa thành đẹp đẽ, lập tức lửa bốc ngút trời. Nhìn từng tòa gác. Từng cung điện trong thành, thậm chí cả cửa thành và lầu thành, đều bị nổ sập. Gạch xanh, ngói vỡ, đá vụn, xà nhà đều bay tán loạn khắp trời, nhất thời hỗn loạn không tả. So với tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết còn vui tai hơn. có quá nhiều người ma quật bị nổ tung bay tán loạn khắp trời, cũng có quá nhiều người ma quật đang trong giấc ngủ say bị chôn vùi dưới đống đổ nát, mặt mày ngơ ngác, đang ngủ ngon lành, thằng cha nào lại phóng bạo phù chứ? Địch tập, tiếng gầm thét chợt vang lên, khắp cổ thành. Đáp lại họ, là một trận mưa cường nỏ oanh tạc điên cuồng. Vũ khí chiến tranh, sức sát thương cực mạnh, cường giả địa tàng đỉnh phong cũng bị một đòn đánh phá vỡ chân nguyên hộ thể. Không biết bao nhiêu người ma quật bị xuyên thủng, sau đó bị nổ tan xương nát thịt. Tránh được cường nỏ, nhưng không tránh được bạo phù. Tránh được bạo phù, nhưng không tránh được độc châm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng gầm thét nối liền thành một dải. Lại thêm đợt nữa. Đại trưởng lão quát lớn, lại một lần nữa vung cờ. Đâu cần ông ấy nói, các trưởng lão cũng đều đủ chuyên nghiệp, cường nỏ bắn ra liên tiếp không ngừng. Chậc chậc chậc. Ma tử cầm kính viễn vọng, vừa nhìn vừa suýt xoa tặc lưỡi. Mãn nhãn, cảnh tượng đó thật sự quá mãn nhãn. Một tòa cổ thành không nhỏ, vậy mà bị nổ tan tác thành một đống đổ nát. Nhìn cái thế trận này, nhìn số lượng nỏ xe này, san bằng cổ thành cũng không thành vấn đề. Là ai? Tiếng quát lớn như sấm rền, một bóng người leo lên tường thành. Đó là một lão giả mặc mãng bào, cũng chính là lục trưởng lão của ma quật, một chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Đêm đó chặn giết người Triệu gia, cũng có phần của hắn. So với những người ma quật khác, hắn còn xem như khá hơn, ít nhất là không thấy vết thương. Tuy nhiên, do bị cường nỏ oanh tạc điên cuồng, dáng vẻ hắn cũng khá thê thảm. Đại gia ngươi, phản ứng của các trưởng lão ma gia lại ăn ý đến kinh ngạc, lời vừa dứt, lại một đợt cường nỏ nữa, nhắm thẳng vào tường thành. Thấy vậy, lục trưởng lão ma quật biến sắc. Cường nỏ không phải trò đùa, một hai cây thì không sao, nhưng nếu số lượng nhiều, cũng đủ khiến hắn khó chịu. Điều hắn sợ không phải bạo phù và độc châm trên cường nỏ, mà là sức xuyên phá của cường nỏ. Nếu chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, vậy thì hắn sẽ trở thành bia sống. Không nghĩ nhiều, hắn phi thân bỏ chạy. Hắn tuy đã đi, nhưng tường thành thì bị nổ xuyên thủng. Những người trên tường thành cũng bị nổ bay tán loạn khắp trời, còn chưa kịp rơi xuống đất đã trúng phải hàng loạt độc châm. Thậm chí có người, tại chỗ tan xương nát thịt. Là ai? Lục trưởng lão ma quật lại gầm thét giận dữ, sát ý ngập trời. Các cường giả của ma quật cũng nhảy ra một đám lớn. Thế nhưng, khi nhìn thấy cường nỏ dày đặc như mưa, lại chạy còn nhanh hơn cả ai khác. Cường nỏ nói cho cùng là công kích vật lý, nhưng công kích vật lý mạnh đến một mức độ nhất định, cũng rất đáng sợ. Sức sát thương và sức xuyên phá đều quá mạnh. Điều này cũng giống như một cao thủ võ lâm, đánh nhau có lẽ rất lợi hại, nhưng ngươi hỏi hắn, có dám đỡ đạn không? Ầm, đoàng, ầm. Trong đêm tối, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp quần sơn. Trong núi có nhiều chim thú, bị kinh động mà náo loạn một trận. Tiếng kêu thảm thiết trong thành mới thực sự thê lương. Quỷ mới biết bao nhiêu người bị nổ chết. Một tòa thành thật sự đã bị nổ thành một đống đổ nát. Trên đống đổ nát đa số là những người lảo đảo, hoặc là bị nổ, hoặc là trúng độc châm. Những bóng người nhe răng trợn mắt, đen nhẻm, khắp nơi đều có. Sát, tốc chiến tốc thắng. Vẫn là đại trưởng lão ma gia, đi đầu xông lên. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đồng loạt theo sau. Ba người tạo thành một đội, trực tiếp công kích lục trưởng lão của ma quật. Chỉ có hắn là chuẩn thiên cảnh, vậy thì phải liên thủ tiêu diệt, còn những người khác, giao cho các cường giả ma gia là được. Đại bộ phận đã bị nổ đến nỗi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, việc tiêu diệt hẳn là rất dễ dàng. Người các ngươi, nhìn thấy ba vị chuẩn thiên của ma gia, lục trưởng lão ma quật đột nhiên biến sắc. Hoặc có thể nói, hắn khó mà tin được. Đã nhiều ngày không có tin tức gì về ma gia, không ngờ đêm nay tấn công cứ điểm ma quật lại chính là ma gia. Hơn nữa, ba lão nhân quen thuộc này lại còn thăng cấp chuẩn thiên rồi. Mấy tháng nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ma gia lại đột nhiên có thêm ba vị chuẩn thiên cảnh, chứ? Oan cũ nợ mới, tính toán một lượt. Đại trưởng lão ma gia quát lớn, không nói thêm một lời thừa thãi nào, vung đao chém xuống. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng không phải dạng vừa, ra tay tức thì là tuyệt đỉnh công kích. Ầm, đoàng, đại chiến chuẩn thiên cảnh, lập tức khai màn. Với đội hình 3 đánh 1, lục trưởng lão ma quật hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chủ yếu là do không đủ tự tin, cộng thêm tâm cảnh kinh hãi, căn bản không còn tâm trí chiến đấu. Từ khi khai chiến, hắn chỉ một lòng muốn chạy trốn, nhưng mà ba vị đại trưởng lão công kích quá mãnh liệt, mỗi lần định bỏ chạy đều bị chặn lại. Các cường giả ma gia quát lớn, ào ạt xông lên công kích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người ma quật cũng giống lục trưởng lão ma quật, mắt đầy kinh ngạc. Đây vẫn là ma gia trong ký ức của họ sao? Đội hình lớn đến vậy là từ đâu ra? Còn cả nỏ xe, thứ mà chỉ khi chiến tranh mới có, tất cả đều từ đâu đến vậy? Huyết quang bắn ra bốn phía. Đại chiến trở thành thế một chiều, từng người ma quật bị tiêu diệt. Trên thực tế, ngay từ đầu họ đã có sức chiến đấu. Đáng tiếc, ma gia dùng cường nỏ mở đường. Một trận oanh tạc điên cuồng, đại bộ phận người ma quật đều bị đánh cho tàn phế. Chiến lực tổng thể suy giảm nghiêm trọng. Cộng thêm việc ma gia đồng lòng diệt địch, ý chí chiến đấu cao ngút nên mới chiếm được hoàn toàn thượng phong. Chạy ư, chạy đi đâu? Triệu Vân tay cầm Bá Vương cung, đang ở đó kiếm công trạng. Không ít người ma quật chạy thoát ra, đa số là cấp huyền dương. Hắn bắn tên liên tiếp, điểm danh từng tên một. Ma tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi, tay cầm ma kiếm, chuyên tìm từng huyền dương cảnh để ra tay. Phụt, phụt. Đại chiến khá đẫm máu, huyết vụ bay đầy rừng núi. Ma gia chiếm hoàn toàn thượng phong, một đường quét sạch. Cùng là truyền thừa ma thổ, thật sự muốn không chết không thôi sao? Lục trưởng lão ma quật rít gào. Khi giết người ma gia ta, ngươi có từng nghĩ đến có ngày hôm nay không? Đại trưởng lão hừ lạnh, sát ý vô cùng băng lãnh, trong mắt còn vương lệ quang. Vợ con của ông ấy, chính là chôn vùi trong tay lục trưởng lão ma quật này. Không chết không thôi. Đêm nay, không chết thì không bỏ qua. Nhắm chuẩn rồi đó. Triệu Vân cầm kiếm đến. Đương nhiên rồi. Ma tử ở ngay bên cạnh, đã mở thiên nhãn, nhắm thẳng vào lục trưởng lão ma quật. Với tu vi hiện tại của hắn và Triệu Vân, phá vỡ phòng ngự của chuẩn thiên là có thể trọng thương đối phương. Mở. Ma tử lạnh lùng quát một tiếng, mở ra ma luân huyết tế. Cùng lúc đó, giữa trán lục trưởng lão ma quật bùng lên ngọn lửa đen kịt. Lục trưởng lão ma quật biến sắc, vội vàng cắt bỏ lớp da thịt. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân quát vang dứt khoát, sớm đã hóa ra nhiều phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều tập trung lực lượng, trong khoảnh khắc được ra chỉ lên người hắn. Ngoài ra, còn có thiên lôi và huyền hoàng chi khí tăng thêm kiếm uy. Kiếm này, thế như trẻ tre. Giữa trán lục trưởng lão ma quật, bị một kiếm xuyên thủng. Điều đáng tiếc là, kiếm này không thể tuyệt sát hắn. Về điều này, Triệu Vân sớm đã có dự liệu. Chuẩn thiên cảnh đâu dễ giết như vậy. Tuy nhiên, hắn và ma tử liên thủ, quả thật đã trọng thương lục trưởng lão ma quật. Ba vị chuẩn thiên cảnh của ma gia, đồng loạt vận dụng cấm pháp. Đó là một tòa pháp trận cổ xưa, truyền thừa từ bất diệt ma quân. Ít nhất phải có ba vị chuẩn thiên mới có thể thi triển. Vì vậy, ba vị trưởng lão đã từng diễn luyện rất nhiều lần. Sự ăn ý đương nhiên có, uy lực cũng cường hãn. Lục trưởng lão ma quật vừa đứng vững, liền bị phong tỏa. A, lục trưởng lão ma quật rít gào, kịch liệt giãy giụa. Nào ngờ phong ấn đã giáng xuống, hóa thành từng đạo phù văn, khắc sâu vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn, ngay cả đan điền cũng bị phong bế. Đã là truyền nhân ma thổ, tự nhiên nhận ra loại phong ấn này, ba vị chuẩn thiên cảnh liên thủ, hắn không thể nào phá vỡ. Động đi, sao không động nữa rồi? Tam trưởng lão hừ lạnh, một cái bạt tay giáng thẳng lên. Những năm này, ma gia nhân chôn thây trong tay lục trưởng lão ma quật không 1.000 thì cũng 800, trong đó có cả vợ con của đại trưởng lão. Sở dĩ không một trưởng bổ chết tên này, là vì muốn từ hắn moi ra một vài bí mật, ví như nơi xào huyệt của ma quật. Dẫu không tìm được xào huyệt, tìm ra một vài cứ điểm của ma quật cũng tốt, từng cái đánh phá, bọn họ không ngại phiền phức. Ma quật sẽ không bỏ qua các ngươi đâu, lục trưởng lão ma quật rít gào, như chó điên phát cuồng. Đối với loại này, tam trưởng lão ma gia từ trước đến nay đều rất trực tiếp, giơ tay lại một cái bạt tai, đánh cho lục trưởng lão ma quật miệng đầy máu tươi chảy ngang dọc, còn có mấy chiếc răng cũng bay ngang ra ngoài. Lần này, hắn đổi đối tượng rồi. Cái gọi là đối tượng, chính là Triệu công tử. Hắn đã nhận ra, đó chính là cơ ngân của Thiên Tông. Nếu không phải thuấn thân tuyệt sát và ma luân huyết tế phối hợp, một kiếm trọng thương hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị phong ấn như vậy, biết đâu còn có thể trốn thoát. Trong cơn thịnh nộ, hắn cũng khó mà tin được. Cơ ngân lại cùng ma gia, nếu không tận mắt nhìn thấy, quỷ cũng không tin. Triệu Vân im lặng không nói, Long Uyên cầm trong tay ong ong run rẩy. Đêm đó truy sát người Triệu gia, cũng có lục trưởng lão ma quật. Thành thật mà nói, hắn thật muốn một kiếm chém tên này, nhưng nghĩ lại thì thôi. Trưởng lão ma quật cảnh giới chuẩn thiên, hẳn là biết không ít bí mật. Hắn muốn giết, nhưng tuyệt đối không phải đêm nay. Tốc chiến tốc thắng. Đại trưởng lão ma gia hừ lạnh. Mạnh mẽ kìm nén sát ý, thẳng đến một phương mà giết. Trở về sẽ tính sổ với ngươi. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão mắng, cũng vung kiếm công phạt. Phía sau, Triệu Vân và ma tử một trái một phải, vẫn chuyên chọn huyền dương cảnh ra tay. Phụt, phụt. Ba vị chuẩn thiên cảnh tham chiến, càng thêm đẫm máu. Cục diện vốn dĩ đã một chiều, trong chớp mắt trở thành cuộc thảm sát đơn phương. Ma quật thảm bại, khó địch nổi công thế ma gia, tứ tán bỏ chạy. Lục trưởng lão trụ cột cũng đã bị phong bế, vậy thì còn đánh làm gì nữa? Ma gia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu tai chiến thì chính là tình chết. Chạy đi đâu? cường giả ma gia truy đuổi không tha, hóa thành từng vị sát thần, thu hoạch sinh mạng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét lại vang vọng khắp đêm đen, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Không biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm mới tan biến. Ma gia đại thắng. Về phần ma quật, ngoại trừ số ít kẻ trốn thoát, những kẻ khác đều bị tru sát. Chắc chắn có bảo tàng tìm. Nhị trưởng lão lập tức nói. Lệnh xuống, cường giả ma gia đều quay về cổ thành. Nói là cổ thành, chi bằng nói là một đống phế tích bị nỏ mạnh nổ tung san bằng. Trong phế tích nhộn đầy máu tươi, trông giống hệt một trường đồ sát. Công việc dọn dẹp chiến trường kiểu này, ma gia rất chuyên nghiệp đến mức nào ư? Từng tên ma quật nhân, không chỉ bảo bối bị cướp sạch sành xanh, ngay cả quần áo cũng bị lột, chỉ còn lại một chiếc quần đùi hoa. Có gan thì giết lão phu. Cách đó không xa, lục trưởng lão ma quật lại rít gào. Tên này, cũng là một hán tử, tự biết khó thoát kiếp nạn, đặc biệt cứng cỏi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hung bạo, mái tóc bù xù, trông giống hệt một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Đừng vội, sẽ cho ngươi tận hưởng. Ba vị chuẩn thiên cảnh ma gia lạnh lùng nói, thi triển bí pháp. Bí pháp gì ư? Là thuật sư hồn. Lục trưởng lão ma quật cứng miệng, cho nên dùng pháp sư hồn là trực tiếp nhất. Thuật này rất huyền ảo, ít người hiểu được. May mắn thay, Triệu Vân đã lĩnh ngộ thấu đáo, và đã truyền lại cho bọn họ. Ư, lục trưởng lão ma quật rên rỉ, đau đến mức mặt mũi vặn vẹo. Ba vị trưởng lão mặt không chút biểu cảm, mạnh mẽ sư hồn hắn. Sẽ có bảo tàng ư. Bên này, ma tử sách ma kiếm đi đến đâu gõ đến đó. Triệu Vân thì cởi giày, chân trần đi lại loanh quanh, trong lòng mặc niệm tâm quyết, lấy đại địa linh chú cảm ứng. Nếu dưới lòng đất có càn khôn, hoặc ẩn chứa một tòa địa cung, chắc chắn khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Không thể không nói, đại địa linh chú quả thật rất hữu dụng. Không lâu sau, liền thấy hắn đứng yên, lập trên một đống phế tích. Cái này, Triệu Vân nói rồi, một quyền hám sơn quyền đấm xuống đất. Kèm theo tiếng ầm, mặt đất bị đánh ra một cái hố lớn. Hoặc nói cách khác, là một con đường hầm bí mật, thông thẳng xuống lòng đất. Quả nhiên mà, trong cứ điểm của ma quật, chắc chắn ẩn chứa một tòa địa cung. Đa phần là để cất giữ tài bảo, hơn nữa, số lượng chắc chắn không ít. Mọi người tuôn ra, men theo đường hầm đi xuống. Cuối cùng, có một cánh cửa đá chặn đường, bị tứ trưởng lão một trưởng đánh nát. Cửa đá vỡ nát, có ánh sáng lấp lánh. Quả thật là một tòa địa cung, trong địa cung quả thật ẩn chứa bảo tàng. Nào gạch vàng, bánh bạc, bảo thạch, linh châu, ngân phiếu, binh khí, cổ quyển cái gì cũng có, lại còn số lượng khổng lồ. Quỷ mới biết những năm này, ma quật rốt cuộc đã vơ vét bao nhiêu tài vật. Nhưng cuối cùng lại là làm áo cưới cho ma gia. Tặc tặc tặc. Triệu Vân bước chân nhỏ đi vào, nhìn trái ngó phải, cẩn thận cảm ứng một lượt, nhưng không phát hiện có dị bảo. Nhìn gì, mau khiêng đi. Lục trưởng lão ma gia đứng trên đài cao, hô một tiếng. Nghe vậy, cường giả ma gia đều sắn tay áo, thấy tiền còn thân hơn thấy mẹ ruột. Ma quật cũng ghê gớm thật, chỉ một cứ điểm mà đã thu nạp nhiều kim ngân tài bảo như vậy, ước chừng phải mấy chục triệu. Triệu Vân nhìn một cái, cùng ma tử đồng loạt ra khỏi địa cung. So với kim ngân tài bảo trong địa cung, bọn họ càng muốn từ lục trưởng lão ma quật moi ra bí mật, ví như nơi xào huyệt của ma quật, ví như hành tung của Vương Dương. Nếu cứ mặc cho tên đó âm thầm lớn mạnh, ma lực tất sẽ bạo tăng, tất sẽ còn nhiều người vô tội bỏ mạng. Bọn họ không phải cứu thế chủ, nhưng vẫn còn lòng thiện niệm. Thánh tử, đằng kia có một tòa địa lao. Vừa ra khỏi địa cung, liền thấy một trưởng lão ma gia tiến lại gần. Có giam người không? Ma tử hỏi một câu, dường như đã dự liệu từ trước. Phàm là cứ điểm của ma quật, ắt có địa lao, không phải để giam giữ tù nhân, đa phần là do ma quật bắt về, để cung cấp cho tên Vương Dương kia hút lấy. Sự tà ác của bất diệt ma thần quyết, không phải huyết tinh bình thường. Có giam, còn không ít. Trưởng lão ma gia nói. Không cần hắn nói, Triệu Vân và ma tử cũng đã nhìn thấy. Cách đó không xa, một đội người quần áo rách rưới, đang bị dẫn ra từ trong lao ngục dưới lòng đất, nam nữ già trẻ đều có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quần áo rách dưới, mặt vàng da xanh, e là từ khi bị bắt đến nay, ngay cả một bữa cơm no cũng chưa từng ăn. Trong số đó có không ít người khắp người toàn là vết thương, thấy ma gia nhân đều mắt đầy kinh hãi. Quan trọng nhất là số lượng, phải đến mấy nghìn người. Trước đó may mà bị giam trong địa lao, nếu không, với uy lực của nỏ mạnh, chắc chắn sẽ nổ cho bọn họ tan xương nát thịt, vậy thì gặp đại nạn rồi. Tha mạng đi. Mấy nghìn người đều miệng đầy van xin, sợ đến mức thân thể run rẩy. Trong đó còn có trẻ con, trốn trong lòng mẹ oa oa khóc. Thấy cảnh đó, ma gia nhân đều tâm cảnh xúc động. Đã từng có lúc, bọn họ cũng như nạn dân, bị truy sát đến mức đông trốn tây tránh, sao mà hèn mọn. Xóa bỏ ký ức, thả bọn họ đi. Ma tử hít sâu một hơi. Trên thực tế, cường giả ma gia đã bắt đầu làm rồi. Như những người này, đều không phải võ tu, nếu dùng vong tình thủy, một giọt là đủ. Thật ra muốn thu lưu bọn họ, nào ngờ nhân số quá nhiều, vẫn là câu nói đó, bọn họ không phải cứu thế chủ, những gì có thể làm được thì hữu hạn. Dừng lại. Triệu Vân đột nhiên nói một câu, ba hai bước tiến lên, đứng trước một người. Đó là một nữ tử, điểm khác biệt với những nạn dân khác là, nàng mặc một bộ áo cưới. Chính vì vậy, nàng mới đặc biệt chói mắt, mới thu hút ánh mắt của Triệu Vân. Áo cưới của nàng rất cũ nát, mái tóc có vẻ bù xù, thậm chí che khuất cả gương mặt. Triệu Vân theo bản năng đưa tay ra, gạt mái tóc bù xù của nàng ra. Chờ thấy dung nhan thật của nàng, hắn không khỏi ngẩn người, Diệu. Diệu Ngữ. Diệu Ngữ. Ma tử nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, chắc chắn chưa từng nghe qua. Cường giả ma gia có mặt, cũng thần sắc đầy vẻ mơ hồ. Sao có thể? Triệu Vân lông mày nhíu chặt, mắt sáng tối bất định. Đối với Diệu Ngữ, ma gia nhân không nhận ra, nhưng hắn lại nhận ra. Đêm đó, hắn và Thanh Giao bị quỷ bà bắt đi, bị đưa vào một ngôi mộ, cử hành minh hôn. Quỷ bà muốn gả Thanh Giao cho con trai đã chết của ả, muốn hắn cưới con gái đã chết của ả, cũng chính là Diệu Ngữ. Nếu không phải sát thủ La Sinh Môn đột nhập, phá hỏng cục diện minh hôn, hắn và Thanh Giao chắc chắn đã chôn thây trong mộ. Chuyện này, trừ hắn và Thanh Giao không một ai biết. Nhưng Diệu Ngữ rõ ràng đã chết rồi, sao lại ở đây? Nhận lầm người rồi sao? Triệu Vân theo bản năng bước lại gần một bước, trên dưới dò xét, Diệu Ngữ dường như thần trí không rõ, thần sắc ngây dại, hai mắt trống rỗng, chỉ vùi đầu rũ mắt. Thoạt nhìn nàng, không biết còn tưởng là một pho khôi lỗi sao? Nhưng nàng thật sự có khí tức, là một người sống. Tuyệt đối là nàng. Triệu Vân lại thì thầm một tiếng, nhưng điều này không thể nào. Diệu Ngữ đã qua đời từ rất lâu, sao lại sống lại rồi? Chẳng lẽ, có người dùng pháp triệu hồn, lại kéo Diệu Ngữ trở về dương gian? Sao, ngươi nhận ra? Ma tử chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân khẽ gật đầu, thật sự không biết nên giải thích tất cả những chuyện này như thế nào. Là một mỹ nhân. Ma tử sờ cằm, cũng trên dưới dò xét, ánh mắt kỳ lạ. Ngươi nói xem, một cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại giống một pho khôi lỗi thế này? Chẳng thấy chút cảm xúc nào của người. 3 năm chớp mắt sau, ma tử mới vỗ vỗ vai Triệu Vân. Tiểu tử ngươi, ánh mắt không tệ đó. Có cần thiết không đấy? Triệu Vân cũng liếc mắt, liếc xéo tên này. Trong lúc nói chuyện, Diệu Ngữ lại khẽ ngẩng mắt lên, cứng ngắc xoay chuyển cổ, không để ý người khác, chỉ nhìn Triệu Vân trước mặt. Đôi mắt trống rỗng của nàng, còn lóe lên một tia sáng. Nàng không nhận ra Triệu Vân, nhưng khí tức của Triệu Vân lại khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết, lời nói của hắn cũng vô cùng quen thuộc. Tướng công! Nàng khẽ hé đôi môi, khẽ khàng gọi. Lời này, khiến ma tử cũng ngẩn người. Tiếng tướng công này, tự nhiên không phải gọi hắn, mà là gọi Triệu Vân. Đừng nói hắn, ngay cả các trưởng lão ma gia xung quanh, cũng một đầu óc mơ hồ. Người kinh ngạc nhất là Triệu Vân, vẻ mặt ngơ ngác. Tướng công! Sự yên tĩnh của hiện trường, lại vì một tiếng gọi của Diệu Ngữ mà bị phá vỡ. Tất cả mọi người có mặt, đều đồng loạt liếc mắt, ánh mắt kỳ lạ nhìn Triệu Vân, tiểu tử ngươi được lắm. Khá là bác ái đó chứ. Ngoài chính cung Liễu Như Tâm nhà ngươi, rốt cuộc còn mấy bà vợ nữa. Đừng đùa. Triệu Vân cười khan một tiếng, mình hôn không tính. Ý là sao, lên giường rồi không nhận. Ma tử nhướng mày. Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cùng nàng lên giường hả? Triệu Vân mắng. Người ta đã gọi ngươi là tướng công rồi. Ta gọi ngươi một tiếng tướng công, liền chứng minh hai chúng ta đã lên giường rồi sao? Ta thích nữ. Hai người ngươi một lời ta một lời, như đang nói tướng thanh. Các trưởng lão có mặt thì vẻ mặt đầy thâm ý, hai tên ngốc này. Tướng công, Diệu Ngữ lại mở miệng, vẫn gọi hai chữ này. Triệu công tử có chút hỗn loạn rồi, chuyện Diệu Ngữ sống lại còn chưa làm rõ. Một câu tướng công này, gọi thật khiến hắn trở tay không kịp. Tự nhiên vô duyên vô cớ có thêm một người vợ, thật mẹ nó vui vẻ. Đêm trăng đen kịt, sao trời mờ nhạt. Phế tích cổ thành, bóng người chập chờn. Các trưởng lão ma gia cũng thật ngộ nghĩnh, người thì khoanh tay, người thì vuốt râu, đang túm tụm lại xem khỉ. Còn công tử, chính là con khỉ đó, bị mọi người vây kín mít, có mấy kẻ không yên phận, thỉnh thoảng còn thò tay, véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của hắn. Còn về Diệu Ngữ, nàng đã không còn ở đây. Hay nói đúng hơn, nàng đã bị nữ trưởng lão dẫn về địa lao. Một cô nương xinh đẹp thế này, người đầy bùn đất, cần phải thay quần áo. Khai thật được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị. Ma tử nói một câu khá thâm trầm, cứ như thể đang thẩm vấn tội phạm. Triệu Vân không nói gì, liếc xéo ma tử, cũng liếc xéo đám lão giả kia. Nếu có thiên kiếp, hắn sẽ nghĩ đến việc độ kiếp ở đây, bởi một số nhân tài này, không bị xét đánh cho một trận, sẽ không chịu thành thật đâu. Tình từ khi nào vậy, giấu kỹ thật đấy nhỉ? Ma tử cười tủm tỉm, vẻ mặt còn có chút đắc ý. Triệu Vân cúi gằm mặt, có vài chuyện không thể giải thích rõ ràng. Không lâu sau, nữ trưởng lão lại dẫn Diệu Ngữ ra. Nhìn xem, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, thay y phục sạch sẽ, Diệu Ngữ quả thật như biến thành người khác. Nàng sở hữu dung mạo tinh xảo tú lệ, quỷ bà tử nói không sai chút nào, con gái bà ta thật sự rất xinh đẹp. Hiện giờ, tuy ánh trăng mờ nhạt, nhưng chiếu lên người nàng, lại có một vẻ đẹp hư ảo như mộng. Điểm không trọn vẹn là, thần sắc nàng vẫn ngơ ngác, đôi mắt vẫn trống rỗng, giống như một con rối. Đồ phụ bạc, đều không được chết tử tế. Các nữ trưởng lão cũng túm tụm lại, lời nói có ý có vô ý. Xong xuôi, các nàng còn không quên liếc xéo Triệu Vân một cái, ánh mắt cũng có chút nghiêng nghiêng. Triệu Vân hít sâu một hơi, chỉ nhìn Diệu Ngữ. Hắn nghi hoặc Diệu Ngữ đã sống lại bằng cách nào. Hơn nữa, khí tức của hắn đã thay đổi không ít, lại còn phản lão hoàn đồng, Diệu Ngữ có thể nhận ra hắn sao? Ngươi cũng quá xem thường Minh Hôn rồi. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, thần sắc đầy thâm ý. Có vài chuyện, chính là huyền ảo như vậy. Ví như Minh Hôn, đó không phải là một hôn lễ đơn giản. Trong cõi U Minh, nó đã trở thành một khế ước. Diệu Ngữ có thể nhận ra Triệu Vân, chính là nhờ vào mối liên kết này. Còn về Thanh Giao và con trai của quỷ bà tử, thì không tồn tại khế ước như vậy. Nguyên nhân là nhục thân của con trai bà ta đã bị hủy hoại, cho dù có Minh Hôn, khế ước cũng không thành hình. Điểm này, có sự khác biệt rất lớn so với Diệu Ngữ bẩm sinh. Nếu hỏi vì sao Nguyệt Thần biết, thì có vô vàn cách. Nàng là thần minh mà, có thể tùy ý đọc ký ức của Triệu Vân. Còn khế ước Minh Hôn, nàng đã nhìn thấy rõ ràng từ lâu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Ma gia nhiều nhân tài thật đấy, ai nấy đều ồn ào inh ỏi. Đặc biệt câu cuối cùng, gào lên to nhất. Kẻ không biết, còn thật sự tưởng đây đang tổ chức hôn lễ đấy chứ. Triệu Vân lại cúi gằm cái đầu nhỏ, biết nói gì đây. Chị dâu, hắn có thể lớn lên mà. Ma tử cũng biết điều, một tiếng chị dâu gọi thật thân thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là có thể lớn lên, chính là ám chỉ chiều cao hiện tại của Triệu Vân, cho dù đưa hắn vào động phòng, ngoài việc bú sữa, dường như cũng không làm được việc gì khác, nếu cả đời không lớn nổi, vậy mới thật sự xấu hổ. Nhìn Diệu Ngữ, tĩnh như pho tượng. Dường như, mọi thứ trên đời đều không liên quan đến nàng. Từ đầu đến cuối, không thấy nàng có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, chỉ khi gọi Triệu Vân là tướng công, nàng mới lộ ra vẻ nhu tình. Có lẽ là do khế ước thúc đẩy. Mới khiến nàng cảm thấy thân thiết bội phần, mới có một phần dịu dàng của con gái. Tình trạng của nàng, rất quỷ dị. Rõ ràng là người sống, sao lại cứ cảm thấy không có linh hồn vậy? Trên người nàng, âm khí cực kỳ nặng. Các trưởng lão ma gia đều lén lút thì thầm. Lâu như vậy rồi, dường như đều đã phát hiện ra điều bất thường. Đáng tiếc, không ai nhìn ra nguyên do. Triệu Vân cũng đang nhìn, còn từng mở thiên nhãn. Tình trạng của Diệu Ngữ, thật sự rất giống một tượng sống chết. Rõ ràng có khí tức, lại cứ thần sắc ngơ ngác, rõ ràng có thể hành động, lại cứ không có tình cảm. A, khi mọi người đang nhìn, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết. Đó là Lục trưởng lão ma quật, không chịu nổi cơn đau kịch liệt khi bị sư hồn, đã ngất lịm đi, bảy khiếu đã chảy máu, nằm trên đất co giật từng hồi. Ba tôn chuẩn thiên cảnh cưỡng ép sư hồn, não hải của hắn gần như sụp đổ. Rất tốt. Đại trưởng lão và những người khác đã thu tay lại, đều đang cười lạnh. Rất rõ ràng. Bọn họ đã tìm ra bí mật từ ký ức của Lục trưởng lão ma quật. Không có lão xào của ma gia, nhưng lại có cứ điểm của ma quật, hơn nữa không chỉ một. Như vậy, phải xử lý từng cái một. Vị này là... Khi nhìn thấy Diệu Ngữ, ba người đều ngẩn ra. Sau khi ngẩn ngơ, ba người lại nheo mắt. Kể cả Triệu Vân, đều không ai nói lời nào. Nhãn giới của chuẩn thiên cảnh rất cao, hẳn là đã nhìn ra được điều gì đó. Quỷ dị, rất lâu sau, mới nghe đại trưởng lão khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão bên cạnh, cũng nhíu chặt mày, tình trạng của cô gái này, thật sự quá quỷ dị. Sau khi dò xét một lượt, bọn họ thậm chí còn không thể phân biệt được, rốt cuộc nàng là người chết hay người sống. Nàng là vợ của Triệu Vân. Ma tử khéo léo, nhỏ giọng nói một câu. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt nhìn Triệu Vân, cũng vô cùng hài lòng. Tiểu tử này được đấy, cưa gái có nghề thật đấy. Cây cải trắng xinh đẹp như vậy, nói hái là hái. Có thể cứu nàng không? Triệu Vân lười nói nhảm, đi thẳng vào trọng điểm. Chữ cứu này, hắn dùng vô cùng chuẩn xác. Diệu Ngữ có bệnh, tình trạng quỷ dị chính là bệnh của nàng. Cứ đưa nàng về Thiên Thu Thành trước đã. Đại trưởng lão phân phó. Tạm thời không nhìn ra manh mối, phải về tra cứu bí quyển kỹ càng. Lệnh vừa ban ra, hai tôn nữ trưởng lão xuất đội, dẫn Diệu Ngữ đi trước, cùng bị các nàng mang đi, còn có Lục trưởng lão ma quật, tên kia đã bị phong ấn, hiện giờ đã ngất lịm. Nhưng điều này không thể che giấu được tội ác của hắn, phải về xử lý kỹ càng. Đã là huyết hải thâm thù, thì cần dùng máu để trả. Đã sưu được bí mật chưa? Sau khi nữ trưởng lão đi rồi, một vị trưởng lão khác hỏi một câu. Đại trưởng lão tùy tiện lấy ra bản đồ, liên tục chỉ vào hai nơi, đều là cứ điểm của ma quật ẩn giấu bên ngoài, đã bị bọn họ cưỡng ép sưu ra. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, khoảng cách khá xa, phải mất mấy ngàn dặm đường. Hay là đánh chỗ này trước? Triệu Vân đưa tay, chỉ vào một trong số đó. Chủ yếu là, cứ điểm ma quật ở đó, khá gần ngôi mộ của quỷ bà tử, có thể tiện đường đi xem thử. Người đã chết rồi, vậy mà còn tự mình chạy ra, cần phải điều tra rõ ràng, có lẽ có thể tìm được huyền cơ. Đi! Đại trưởng lão thu bản đồ lại, là người đầu tiên khởi hành. Các cường giả khác cũng lần lượt theo sau, trước khi đi còn hủy thi diệt tích. Ta đẹp trai thế này, sao không ai để mắt đến ta vậy? Suốt dọc đường, tên ma tử kia cực kỳ không yên phận, cầm một cái gương nhỏ, soi đi soi lại, thỉnh thoảng còn dùng lược, chải chải mái tóc dài của mình. Nếu ta là nữ, ta sẽ gả cho ngươi. Triệu Vân khoanh tay nhỏ nói, hơn nữa lời nói khá thâm trầm. Thấy chưa? Lúc mấu chốt, vẫn phải trông cậy vào huynh đệ tốt. Thực ra, phía sau hắn còn một câu chưa nói ra, lúc động phòng, sẽ thiến ngươi. Ta thích nữ. Lời này của ma tử, cũng nói rất thẳng thắn. Hắn, cũng có lý tưởng cao cả, cố gắng hái thêm vài cây cải trắng. Triệu Vân không cho là đúng, lại ngồi đó minh tưởng. Sau đó, suốt dọc đường, mọi người đều đặc biệt trầm mặc. Hay nói đúng hơn, đều đang điều dưỡng khí tức, cũng đang nuốt linh dịch, để mong trong thời gian ngắn nhất, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Còn một trận phải đánh, hoặc là không đánh, hoặc là đánh cho tiêu diệt toàn bộ. Dưới ánh tinh quang mờ ảo, chư vị dừng chân giữa một dãy núi. Đúng vậy, vẫn là núi non trùng điệp. Điều này đã nằm trong dự liệu của mọi người từ sớm, bởi lẽ, những việc ma quật làm về cơ bản đều không thể lộ sáng. Ví như, bắt cóc sinh linh sống, hoặc đúc tạo huyết trì, hoặc bị vương dương hút cạn. Những chuyện phi pháp như vậy, càng ít người biết càng tốt. Rừng sâu, núi thẳm, nơi sơn cùng thủy tận, sẽ là một lựa chọn không tồi. Cứ điểm đã bị diệt trước đó chính là minh chứng tốt nhất, bắt nhiều người sống như vậy, chẳng phải tìm một nơi hẻo lánh sao. Cứ điểm thứ hai này bây giờ, phần lớn cũng vậy. Không cần vào xem, liền biết có một tòa địa cung, dùng để cất giữ vàng bạc châu báu, chắc chắn còn có một tòa địa lao, giam giữ người sống. Ngoài ra, còn có việc thu thập tình báo, phàm là nơi tập trung đông người, như cổ thành và tiểu trấn, phần lớn đều có nội gián của chúng. Tình báo thu thập được sẽ chuyển về cứ điểm. Xong xuôi, lại báo cáo lên tổng bộ xào huyệt. Điểm này, các đại truyền thừa của ma thổ đều đại đồng tiểu dị. Chẳng qua, ma gia làm càng hoàn thiện hơn, ai bảo bọn họ là hậu duệ của cửu ma tướng cơ chứ? Chuyên trường của bọn họ chính là làm tình báo. Nơi này, sẽ có cứ điểm sao? Hoang vu thế này, đừng nói người, ngay cả một con chim cũng khó mà nhìn thấy. Không phải là tìm nhầm rồi chứ? Chư vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời, đều đứng đó nhìn xung quanh, chẳng có gì đặc biệt. Đừng để vẻ bề ngoài mê hoặc. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Sâu bên trong, ẩn chứa một tòa địa cung. Nhị trưởng lão bổ sung một câu. Đã là lời lão đại nói, tự nhiên sẽ không sai. Chư vị trưởng lão cười khà khà, lần lượt theo sát bước chân đại trưởng lão. Triệu Vân và ma tử một trái một phải, cũng vừa đi vừa nhìn. Đặc biệt là Triệu Vân, lại cởi giày ra, đi chân trần, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu. Nhìn lướt qua bầu trời đêm, chính xác hơn là nhìn tinh tượng. Dãy núi này, thoạt nhìn không có gì, thực chất bên trong ẩn chứa càn khôn. Càn khôn ở đây, chỉ địa thế. Phối hợp với phong thủy tinh tượng, đây là một nơi tuyệt hảo. Ở nơi như vậy xây mộ, có thể sinh ra bảo khí. Trong huyền môn thiên thư chính là nói như vậy, tiên bối qua đời, chọn nơi an táng là có phép tắc, là có thể ảnh hưởng đến khí vận của hậu bối. Cách nói này rất huyền ảo, nhưng lại có chân lý trong đó. Cẩn thận, đừng chạm vào cấm chế. Đại trưởng lão che kín hắc bào, rán phù che giấu, dọc đường đều đang nhắc nhở, cần gì hắn nói, các trưởng lão ma gia cũng đều rút ra vũ khí, dần dần tiến sâu vào, mới biết dãy núi này không tầm thường, ở nơi tối tăm bố trí rất nhiều cấm chế, tự tiện chạm vào sẽ gây ra cảnh báo. Không biết từ lúc nào, đại trưởng lão mới là người đầu tiên dừng lại, xa xa chỉ về một phía, mọi người nhìn theo tay hắn, có thể thấy hai ngọn núi hùng vĩ, mà đại trưởng lão chỉ vào, chính là giữa hai ngọn núi, là một khu rừng rậm rạp. Thực vật tươi tốt, cây cổ thụ ngút trời, một mảng tối đen. Địa cung ở ngay đó. Tam trưởng lão nói. E là không phải địa cung, mà nên là một ngôi cổ mộ thì đúng hơn. Triệu Vân bỗng nhiên nói một câu, nhìn quanh địa thế xung quanh, cũng ngẩng đầu nhìn tinh tượng, kết hợp với phong thủy nơi đây, phần lớn có một ngôi mộ. Ngươi cũng nhìn ra được điều này sao? Nhị trưởng lão nhướng mày. chỉ là phỏng đoán thôi. Triệu Vân cười khà khà. Ngươi đoán không sai chút nào. Đại trưởng lão cười nói, cứ điểm thứ hai của ma quật này, quả thực là một ngôi cổ mộ, là ma quật cưu chiếm thước xào, trộm cổ mộ, sau đó, cải tạo thành một tòa địa cung. Điểm này, trong ký ức của ma quật Lục trưởng lão, có hiển thị rõ ràng. Mộ của ai vậy? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Chắc hẳn là một vị vương hầu thời chiến quốc. Đại trưởng lão nói. Vậy thì tổn âm đức rồi. Triệu Vân ho khan một tiếng. Chư vị trưởng lão không nói gì, đều đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Một cái liền nhìn ra nơi đây có mộ, chẳng lẽ tên này đối với việc trộm mộ cũng có tạo nghệ khá cao? Hay là đào mộ nhiều rồi nên có kinh nghiệm? Không chỉ có thiên phú tìm bảo bối, mà còn có thiên phú tìm mộ sao? Mắt ta đây, có thể thấu thị. Triệu Vân chỉ thiên nhãn, lời này vừa nói ra, các lão giả có mặt tại đó đều chợt cảm thấy toàn thân một trận gió lạnh, luôn cảm thấy trước mặt Triệu Vân chẳng khác gì không mặc quần áo. Đặc biệt là vị nữ trưởng lão có dung mạo tuấn tú, ánh mắt còn không mấy thiện lành, có thể thấu thị thì nói sớm đi chứ. Vẫn là ma tử cơ trí, che kín mít không lọt gió. Bên trong, có chuẩn thiên cảnh không? Triệu Vân ho khan, vội vàng chuyển chủ đề. Nhìn xem, một số chuyện không thể đặt lên mặt bàn, rất tổn thương tình cảm. Nếu hắn nói không có nhìn trộm, đám lão già này phần lớn sẽ không tin. Nói nhảm thì nói nhảm, việc chính vẫn phải làm. Không có chuẩn thiên cảnh. Đại trưởng lão rất chuyên nghiệp, vừa nói còn lấy ra một tấm bản đồ, nói chính xác hơn là bản vẽ cấu trúc của địa cung. Thông qua ký ức của ma quật Lục trưởng lão, trên đường đến đây, hắn đã vẽ xong rồi, đâu là lối vào, có bao nhiêu lối ra, đều đánh dấu rõ ràng, muốn đánh thì phải tiêu diệt toàn bộ. Ngươi, và một đám người kia, đi theo ta, tam trưởng lão tùy ý chỉ mấy người, liền biến mất trong rừng núi, trực tiếp chạy đến các lối ra của địa cung, là để thủ châu đãi thỏ. Những người còn lại, theo kịp. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão song song đi tới, lực lượng chiến đấu chủ yếu vẫn đặt ở lối vào, không có chuẩn thiên cảnh, thì sợ cái quái gì nữa, đội hình là tuyệt đối nghiền ép. Còn có cơ quan cổ mộ, cũng thông qua ký ức của ma quật Lục trưởng lão mà nắm rõ ràng. Ngươi, có phải thường xuyên đào mộ mà người khác không? Ma tử đi sau cùng, dùng tay chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân không trả lời, ánh mắt thể hiện tất cả, ta là loại người đó. Ma tử liếc xéo một cái, ánh mắt cũng thể hiện một câu, không phải sao? Triệu Vân không cho là đúng, mộ phần hắn đã vào không ít, như âm nguyệt vương chủng, như man vương cổ mộ, nhưng tuyệt đối không phải vì đào mộ mà đi. Tú Nhi từng nói, không có việc gì đừng có chạy vào mộ, một khi chọc phải âm tà, năm đó có lẽ sẽ thành nghiệp chướng. Phía trước, đại trưởng lão đã dừng lại, tìm thấy đường hầm dưới lòng đất. Cũng như đa số đường mộ, cuối cùng đều là một cánh cửa đá. Nhị trưởng lão đủ dứt khoát, một trưởng đánh nát bấy. Ai? Trong mộ chợt có tiếng quát lớn, chân nguyên cuồn cuộn bạo dũng. Cha ngươi! Hồi đáp của cường giả ma gia, nhất trí đến kinh ngạc, giết, không chừa một ai. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão quát lớn, một người vung ma đao, một người cầm ma kiếm, đồng loạt xông vào. Chỉ một cái chạm mặt, liền tuyệt sát hai tôn ma quật địa tàng cảnh. Các trưởng lão xông vào sau đó, cũng không chơi trò hoa mỹ, ra tay liền là công phạt diệt tuyệt. Các ngươi, ma gia, thấy những kẻ xông vào, cường giả ma quật chợt biến sắc, chủ yếu là ngớ người, ma gia làm sao tìm được nơi này, còn có đại trưởng lão và nhị trưởng lão của ma gia, là lúc nào tiến giai chuẩn thiên cảnh, ma gia lại từ đâu ra nhiều địa tàng cảnh như vậy. Chính vì ngớ người, mới bị đánh cho trở tay không kịp. Phụt, phụt. Huyết quang bắn ra bốn phía, trận chiến thành một chiều, không nói gì khác, chỉ nói riêng hai tôn chuẩn thiên cảnh, đã đủ cho ma quật chịu đựng. Xông vào, liền như hổ vào bầy dê, sắc bén không thể cản phá. Các trưởng lão ma ra phía sau, thì phụ trách kết liễu địch còn sót lại, từng tôn cường giả ma quật, ngã xuống vũng máu. Chạy! Cường giả ma quật cũng không phải kẻ ngốc, thấy tình thế không ổn, liền quay đầu bỏ trốn. Đáng tiếc! Các lối ra đều có cường giả ma ra canh giữ. Hơn nữa còn bày đầy nỏ xe, ra một tên diệt một tên. Hai ta, hình như là đi hóng chuyện thôi. Ma tử cười khan một tiếng, vung kiếm theo sau suốt dọc đường, những gì nhìn thấy đều là thi thể nằm ngổn ngang. Cường giả ma ra giết quá sạch sẽ rồi, là quét ngang qua, bất kể địa tàng cảnh hay huyền dương cảnh, không một ai sống sót, ngay cả sơ hở cũng không có mà nhặt. Vốn dĩ chính là đi hóng chuyện mà. Triệu Vân trả lời tùy ý, đi trong đường mộ, nhìn là những đồ đằng trên vách tường. Đồ đằng hẳn là một loại hung thú, 3 phần giống đào thiết, 6 phần giống cùng kỳ, 1 phần còn lại, hơi giống đào ngột. Nhìn từ đồ đằng, hẳn là Hán Cương Vương Triều. Ma tử cũng đang nhìn, chỉ là không biết, ngôi mộ này trước đây chôn cất, có phải Hán Cương Vương hay không? Cho dù không phải, ít nhất cũng phải là cấp công hầu. Mộ phần lớn như vậy, người thường không thể tạo ra được. Hán Cương Vương. Triệu Vân trong lòng thì thầm, từng nghe danh hiệu của người này là Hoàng đế Hán Cương Vương Triều, thiên vũ cảnh hàng thật giá thật, cũng xứng danh mạnh nhất một thời đại. Khi Hán Cương Vương Triều uy chấn tứ phương, Âm Nguyệt Vương còn chưa ra đời, mà thời đại đó, Đại Hạ và Đại Nguyên còn chỉ là những quốc gia nhỏ bé. Truyền thuyết cổ xưa kể rằng, Hán Cương Vương khi tại vị, từng suýt nữa thống nhất mảnh đất này. Không biết vì sao, trong trận chiến quan trọng nhất, Hán Cương Vương biến mất tâm, đến nỗi Vương Triều đại bại. Cũng từ ngày đó, vận nước suy tàn, sự phồn vinh bắt đầu suy vong, cho đến nay, phần lớn đã đứt đoạn truyền thừa. Dòng chảy lịch sử, thật tàn khốc. Vương Triều dù mạnh mẽ đến mấy, cũng có ngày diệt vong. Hai người đang xem thì, bỗng thấy một bóng đen lướt qua. Triệu Vân và Ma Tử Thu tầm mắt, nhìn nhau một cái, vẫn còn kẻ lọt lưới. Chạy đi đâu? Hai người hừ lạnh một tiếng, theo Đường Mộ truy đuổi. Đường Mộ là một mê cung, người tạo mộ hẳn là tinh thông kỳ môn độn giáp, Đường Mộ đều tạo ra rất quỷ dị. Tuy nhiên, Triệu Vân và Ma Tử đều đã xem qua bản vẽ cấu trúc, biết đâu là sinh môn, cũng biết đâu là tử môn. Mà bóng người màu đen kia, phần lớn cũng biết, một đường chạy thẳng đến chính là sinh môn, người thi tộc. Trong lúc truy sát, hai người đồng thanh lẩm bẩm. Khí tức của thi tộc rất dễ nhận ra, tự thân mang theo âm khí. Người mà bọn họ truy đuổi này, chính là loại này, tu vi không tính là quá cao, chỉ địa tàng tầng thứ 6, che kín hắc bào, không nhìn rõ diện mạo, chỉ biết là một lão giả. Ma quật và thi tộc đã liên minh rồi sao? Triệu Vân nhướng mày, bằng không, cứ điểm ẩn mật như vậy, cũng không thể để người thi tộc vào được. Hắn thậm chí hoài nghi, người được chôn trong ngôi mộ này, đã bị ma quật tặng cho thi tộc. Vì thế, thi tộc phần lớn cũng sẽ cho ma quật thứ mà chúng muốn. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích. Đầu óc hắn rất linh hoạt, đoán dĩ nhiên không sai. Ma quật và thi tộc quả thực đã liên minh rồi, từ rất lâu trước đây đã liên minh rồi. Về phần lợi ích trao đổi, cũng đơn giản. Thi tộc cần người chết, ma quật cần người sống, một bên cần người chết luyện chế khôi lỗi, một bên cần người sống hút cạn tinh huyết, một giao dịch nào đó, cứ thế vui vẻ quyết định. Đã là đồng minh, vậy thì trong cứ điểm của ma quật có một hai người thi tộc, cũng không có gì lạ. Không may là, ma gia đột nhiên tấn công. Ma quật trở tay không kịp, thi tộc cũng như vậy không kịp trở tay, mà khi chạy trốn, lại vừa vặn gặp phải hai nhân tài là Triệu Vân và Ma Tử. Huyền Dương nhỏ bé, cũng dám đuổi theo lão phu. Đến khúc quanh Đường Mộ, lão giả hắc bào quát lớn một tiếng, đột ngột quay người lại. Xong xuôi, liền là âm khí bạo dũng, hóa thành một biển, cuốn về phía Triệu Vân và Ma Tử. Ma Tử vận dụng hỏa độn, hóa thành một biển lửa, mạnh mẽ đốt cháy âm khí. Bên cạnh, Triệu Vân thì như một luồng sáng, một chiêu hám sơn đánh ra. Đừng nhìn tên này vóc dáng nhỏ bé, uy lực quyền lại bá đạo, ngay cả lão giả hắc bào địa tàng cảnh, cũng một trận kinh hãi, mới biết Huyền Dương tầng thứ 7, một đòn lại hung hãn đến vậy, còn có khí huyết và sinh mệnh linh của hắn, cũng không phải bình thường mà vượng thịnh. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu gia hỏa này, tuyệt đối không phải người bình thường. Trong lúc nói chuyện, quyền đầu của Triệu Vân đã tới. Lão giả hắc bào rên lên một tiếng, bị một quyền đánh lui nửa bước. Người thi tộc quỷ dị, bản thân không giỏi chiến đấu, dựa vào lợi thế của thi khôi, phần lớn là quần ẩu, bàn về nhục thân và chiến đấu, kém xa đồng cấp. Mà Triệu Vân, vốn dĩ chính là yêu nghiệt. Tuy là huyền dương cảnh, nhưng một quyền của hắn, vẫn rất đủ lực. Ngươi là... Cơ Ngân. Lão giả hắc bào dừng lại, đôi mắt già nua hơi nheo lại thành một đường. Được tiền bối nhận ra, thật đúng là vinh hạnh. Triệu Vân xách Long Uyên. Thổi một hơi, xong xuôi còn dùng tay áo lau chùi một chút, chỉ cần không phải địa tàng đỉnh phong, hắn liền có thể đối đầu trực diện, huống chi, bên cạnh còn có một ma tử phối hợp. Nhìn ma tử, cũng đang lau kiếm. Hai tên này, cũng thật sự có ăn ý, thần thái của lão giả hắc bào, thêm vẻ kiêng kỵ, hung danh của Cơ Ngân, hắn sớm đã nghe qua, đan hải, võ hồn, lực tái sinh, thuấn thân tuyệt sát, bất kỳ cái nào cũng đủ khiến hắn ghê tởm. Điều hắn không ngờ tới là... Đệ tử Thiên Tông lại cùng người ma gia tụ tập một chỗ. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức tay bấm ấn quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, hai cỗ quan tài đá nhô lên khỏi mặt đất, hắn triệu hồi thi khôi. Cho ta xuống. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, thi triển trầm quan thuật. Pháp này, hắn đã nắm được tinh túy, nhắm vào chính là thi tộc, chẳng qua là trầm quan nghịch hướng. Nhưng, cũng không phải với ai cũng có tác dụng, còn phải xem nội tình. Như lão giả hắc bào nội tình không đủ này, hắn liền có thể dùng pháp này để hạn chế. Nếu đối phương là địa tàng đỉnh phong, vậy thì rất khó có hiệu quả. Hai cỗ quan tài đá đều rung chuyển, vừa mới nhô đầu lên, lại chìm xuống. Lão giả hắc bào chợt biến sắc, lại còn có thao tác kiểu này sao? Khoảnh khắc này, ma tử không nhàn rỗi, một kiếm xuyên hồng. Lão giả hắc bào cắn răng, bay người bỏ trốn, ấn quyết trong tay lại biến hóa, trước người ngưng tụ ra một tấm khiên, đen kịt trong suốt, lại âm khí tung hoành, trên đó khắc họa một khuôn mặt quỷ, đặc biệt âm trầm. Rầm, rắc, ma tử một kiếm đủ bá đạo, một kiếm xuyên thủng tấm khiên. Chết đi. Lão giả hắc bào tiến lên một bước, một ngón tay đâm xuyên tới. Coi ta là đồ trang trí sao? Triệu Vân quát lạnh, dùng bí pháp trói buộc, khiến động tác của lão giả bị đình trệ. Ma tử thấy khe hở liền xen vào, dùng ma long vẫy đuôi, hất ngã lão giả. Chu tiên quyết. Triệu Vân nhanh như tia sáng, một đạo chu tiên quyết uy lực vô song. Lão giả hắc bào lập tức thổ huyết, hộ thể chân nguyên bị phá, trên ngực còn bị chọc ra một cái lỗ máu. Chu tiên quyết tự thân mang theo kiếm uy đáng sợ, có kiếm ý xâm nhập thể phách, là nhắm vào căn cơ mà phá hoại. Ma tử quát một tiếng vang dội, tung ra tấm lưới phù văn khổng lồ. Phong ấn của truyền thừa ma thổ vẫn rất bá đạo, lưới lớn rải xuống, trùm lên lão giả hắc bào, từng đạo phù văn đó, theo đó khắc vào thể phách hắn, in vào xương cốt, cũng phong tỏa kinh mạch. Lão giả hắc bào quát lớn, liều chết dãy giụa, vì thế, hắn còn mở cấm thuật, giữa trán khắc ra đồ văn cổ xưa, khí thế trong nháy mắt bạo tăng, ngay cả hình thái cũng thay đổi, trên trán lại mọc ra một chiếc sừng trâu, còn có sống lưng hắn. Cũng có xương gai nhô ra, nhìn thế nào cũng giống một quái vật. Lại bỏ qua ta. Triệu Vân bĩu môi, vậy thì phải tìm kiếm sự tồn tại. Cái gọi là sự tồn tại, chính là một chiêu bí thuật bá đạo, đích thị là phách thiên trảm, chém khiến lão giả hắc bào một trận lảo đảo, vì hắn phân tâm chống đối, không giữ được phong ấn, ngay tại chỗ bị cấm cố đến chết cứng. A, kẻ áo đen gầm lên, gắng sức va đập. Nào ngờ, phong ấn của ma gia quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Phù văn không chỉ khóa xương cốt kinh mạch, mà ngay cả đan điền của hắn cũng bị phong kín. Vừa rồi hắn mở cấm pháp, khí thế liền suy giảm nghìn trượng, triệt để an phận. Trong ngôi mộ cổ này còn bao nhiêu người của thi tộc. Triệu Vân bước tới, sợ lão giả áo đen này chạy mất, liền dán thêm cực đạo phong ấn phù, tiện thể còn vét sạch bảo bối của lão. Có giỏi thì giết ta đi. Lão giả áo đen gào lên. Ma tử rất dứt khoát, vung một cái tát rõ vang. Lão giả áo đen phun máu, ba năm chiếc răng theo đó bay ngang. Đến đây, để ta. Triệu Vân kéo ma tử ra, một tay ấn lên đỉnh đầu lão giả. Xong xuôi, đó là sư hồn thuật, đối với kẻ cứng miệng, phương pháp này là trực tiếp nhất. Lão giả áo đen rên rỉ, vẻ mặt tràn đầy đau đớn. Sư hồn rất đau, tựa như một cây búa gõ vào linh hồn, chỉ trong khoảnh khắc, thất khiếu đã chảy máu. Triệu Vân không hề thương xót, đối với thi tộc cũng không cần thương xót, mối thù chặn giết Triệu gia, hắn đều ghi nhớ rõ ràng. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Ma tử thở dài một tiếng. Hắn không quấy rầy, tiện tay lấy ra hồ lô rượu. Sư hồn thuật, hắn cũng thông thạo, nhưng xa kém hơn Triệu Vân lĩnh ngộ sâu sắc. Chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân kinh ngạc hô lên, sau đó mở mắt. Cái gì? Ma tử bước lên một bước. Trong địa cung này, còn có một cường giả thi tộc chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân lập tức nói. Dầm. Đoàng. Dầm. Lời hắn vừa dứt, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm khá lớn. Tuyệt đối không phải là địa tàng cảnh chiến đấu, mà là chuẩn thiên cảnh đang giao chiến. Như Triệu Vân thấy, quả nhiên có thi tộc chuẩn thiên cảnh đã khai chiến với đại trưởng lão. Điều ghê tởm không phải cái này, mà là thi tộc chuẩn thiên cảnh kia, đã triệu hồi ra hai con thi khôi, đều là cấp chuẩn thiên. Cộng thêm bản tôn, vậy là ba chuẩn thiên cảnh, đối đầu với đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đúng là ba đánh hai. Một niềm vui bất ngờ. Triệu Vân hít sâu một hơi, thẳng tiến về một phía. Ma tử cũng không chậm trễ. Xem ra, trước đó bọn họ không dùng thuấn thân tuyệt sát và ma luân huyết tế là lựa chọn cực kỳ chính xác. Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao bén, đối phó với lão giả áo đen địa tàng lục trọng, còn chưa đáng để bọn họ dùng át chủ bài. Muốn đánh thì phải đánh chuẩn thiên cảnh, nếu phối hợp ăn ý, một đòn có thể trọng thương hắn. Điểm này, khi đánh lục trưởng lão ma quật, chính là một ví dụ rất tốt. Bằng không, ba chuẩn thiên cảnh của ma gia cũng không thể phong ấn dễ dàng như vậy. Nếu chuẩn thiên cảnh mặt dày bỏ chạy, dù là ba đánh một, cũng rất khó ngăn cản. Cho nên, mang hai hắn đến đây, không phải là để làm cảnh đâu. Dù là lính nhỏ, nhưng đôi khi, có thể dùng vào việc lớn. Tam trưởng lão, mau vào đây. Ma tử dùng phù chú, truyền tin cho tam trưởng lão đang ở bên ngoài. Muốn phong ấn thi tộc chuẩn thiên cảnh, phải ba vị trưởng lão liên thủ. Dù sao, ba trưởng lão của ma gia đều là chuẩn thiên cảnh mới thăng cấp, đối đầu với chuẩn thiên cảnh lão luyện thì chiến lực nhất định không đủ. Nếu ba đối ba, đối phương sẽ chạy mất, như vậy thì vô lý rồi. Đến rồi. Cần gì ma tử truyền tin, tam trưởng lão cũng đã vào. Quả là đâu đâu cũng có bất ngờ chết tiệt, trong cứ điểm ma quật, lại có một tôn thi tộc chuẩn thiên cảnh. Chuyện này, bọn họ chưa từng lường trước. cứ tưởng là một trận toàn thắng, ai ngờ vẫn xảy ra biến cố, nhưng vấn đề không lớn. Rầm, đoàng. Trong địa cung cổ mộ, đại chiến đang diễn ra ác liệt. Kẻ đối chiến với đại trưởng lão là một thanh niên áo vàng. Đừng nhìn hắn trẻ trung, thực chất là một lão già, có lẽ đã dùng đan dược vĩnh viễn tuổi thanh xuân, chiến lực khá mạnh, ít nhất là mạnh hơn đại trưởng lão Ma gia, nhìn nhị trưởng lão thì là một đấu hai. Đối chiến với hắn, tất nhiên là hai con chuẩn thiên khôi lỗi của thanh niên áo vàng, đều khoác áo choàng đen, cũng đều là lão giả, không biết là của nhà nào, chắc chắn là chuẩn thiên cổ thi bị thi tộc đào mộ lên. Xem thường ngươi rồi, lại thăng cấp chuẩn thiên. Thanh niên áo vàng cười lạnh, dường như nhận ra đại trưởng lão Ma gia. Chính vì nhận ra, hắn mới tràn đầy khinh miệt, tự tin toàn thắng. Chuẩn thiên cảnh cũng chia mạnh yếu, như hắn, đã thăng cấp chuẩn thiên hơn 10 năm, tích lũy nội tình không phải đại trưởng lão có thể so bì. Khinh thường lão phu, ngươi sẽ chết rất thảm. Đại trưởng lão gầm lên, một đao chém xuống từ trên trời. Sư phụ đã nói, đánh có thắng hay không không quan trọng, quan trọng là tư thế. Biến ngươi thành khối lỗi, cũng không tệ. Thanh niên áo vàng cười u ám, một trưởng chấn lui đại trưởng lão. Tên này, quả thực rất đáng sợ, thân như quỷ mị, trong nháy mắt áp sát, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm đại trưởng lão, đó là công kích tuyệt diệt, một khi trúng đích, chính là một đòn tuyệt sát gọn ghẽ. Huyết quang chợt lóe, đại trưởng lão bị thương. Tuy nhiên, chỗ bị trúng không phải mi tâm, mà là bả vai. Một bên khác, nhị trưởng lão cũng bị thương. Dù sao cũng là hai đánh một, thi khôi cũng rất mạnh mẽ. Còn về những người khác của Ma gia, thì cố gắng truy sát ma quật. Toàn bộ ngôi mộ cổ, gần như mỗi đường hầm, mỗi địa cung, mỗi mộ thất đều có đại chiến, tiếng ầm ầm vang vọng liên hồi. Xoẹt, xoẹt. Bên này, Triệu Vân và Ma Tử đã đến nơi. Thấy thanh niên áo vàng, Ma Tử nheo mắt, thi tế. Sao, ngươi quen hắn à? Triệu Vân vừa nói, liền hóa ra phân thân. Thật ra, trên đường đến đây, hắn đã hóa ra rất nhiều phân thân trong đường hầm, còn ở Thiên Thu Thành, cũng để lại không ít phân thân. Lúc này đang hấp thu lực lượng bên ngoài, chỉ chờ ra trì cho bản tôn của hắn. Tiểu đồ đệ của thi tổ. Ma Tử nói. Cá lớn nha. Triệu Vân nghe xong, mắt sáng rực. Nếu bắt được thi tế, rồi đòi tiền chuộc từ thi tổ, lại có thể kiếm một mẻ lớn. Đang nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng ầm ầm. Tam trưởng lão cũng đã đến, không nói một lời thừa thãi, lập tức tham chiến, tất nhiên là giúp đại trưởng lão. Thi khôi nói đáng sợ cũng đáng sợ. Nói phá giải cũng không khó, là ai triệu hoán ra, thì giết chết kẻ đó. Phương pháp này, là trực tiếp nhất. Còn nữ, thấy tam trưởng lão, thi tế nhíu mày, nội tình của Ma gia, hắn biết rõ, vài mạch truyền thừa của Ma thổ, Ma gia thuộc loại yếu nhất, mới được bao lâu, lại xuất hiện ba chuẩn thiên. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một niềm vui bất ngờ, thăng cấp dễ dàng đến vậy sao? Dầm, đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.